Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, hủy diệt. Ba canh cầu toàn đặt trước. Đối mặt cái này một thanh bén nhọn bảo cụ, Bakara á khẩu không trả lời được, một câu cũng không dám nói. Vua anh hùng phảng phất là đang thưởng thức đồng dạng, bình tĩnh nhìn nàng, mở miệng nói: "Năng lực không tệ, đáng tiếc cơ bản năng lực quá kém, mà lại ngươi chọn lựa sai đối thủ. Trái Raki Raki Nomi, nếu như đổi thành một cái cường giả chân chính có thể là kiêu hùng. Nói không chính xác có thể biến thành một phen bá chủ." Bakara hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Đồng thời, phi thường nghi hoặc, vì cái gì thiên nhãn bọn này quái thai sẽ xuất hiện ở chỗ này? Rõ ràng không có cái gì khúc mắc mới đúng. Bọn hắn thậm chí chưa bao giờ cùng tiếp xúc qua. Nữ nhân, nói cho bản vương, thiên long nhân có phải hay không ở chỗ này? Vua anh hùng nâng tay phải lên, từ Gate of Babylon bên trong, xuất ra một cái hoàng kim chén rượu, rót một chén rượu ngon thưởng thức, dị thường nhàn nhã. Thiên long nhân, Bakara con ngươi co rụt lại, thiên long nhân đích thật là ở chỗ này. Đó là mấy ngày trước đó Hoàng Kim Đế cùng Thiên Long Nhân làm giao dịch. Thiên Long Nhân cho hắn chỗ tốt, mà Hoàng Kim Đế thì là cung cấp hắn che chở địa phương. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn hắn trốn tránh mà muốn che chở người, vậy mà lại là thiên nhãn. Cái này, chỉ có Tesoro đại nhân mới biết được. Thật sao? Tội khi quân thế nhưng là tội chết. Vua anh hùng nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia hoàn mỹ trên gương mặt, nổi lên hưng phấn hồng liên hung tướng. Một thanh kim sắc bảo cụ trực tiếp oanh sát xuống. Mà như vậy trong nháy mắt, Bakara thân thể bỗng nhiên bắt đầu chìm xuống. Vòng qua Enkizu trực tiếp từ hoàng kim chi chu phía dưới rơi xuống. Bảo cụ trực tiếp oanh rỗng. Không gian hệ trái cây năng lực, cũng là Tesoro thủ hạ, Niruha nhớ kỹ. Có một quản gia đích thật là có loại năng lực này. Ngay sau đó, cười lạnh một tiếng, tại chúng ta thiên nhãn trước mặt chơi không gian năng lực. Buồn cười, Hoàng Kim Đế quản gia kiêm cảnh vệ Tanaka tiên sinh xuyên thấu qua Hoàng Kim giá trị. Tuần bắt lấy Bakara chân, trực tiếp đưa nàng cứu lại. Đã xảy ra chuyện gì? Bakara, bọn họ là ai? Dáng dấp tựa như một tên tiểu quỷ, đầu đặc biệt lớn, cứu Bakara đằng sau. Liền vội vàng hỏi, là thiên nhãn, mau trở về bẩm báo Tesoro đại nhân, thiên nhãn đến rồi, thiên nhãn, Tanaka tiên sinh con ngươi co rụt lại, thiên nhãn, bọn hắn tự nhiên là biết, đương đại mạnh nhất hung nhân tổ chức, coi trời bằng vung, ngay cả thế giới chính phủ gặp gỡ bọn hắn đều phải quỳ. Vì cái gì thiên nhãn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là bởi vì, lời của bọn hắn còn chưa nói xong. Tại bọn hắn hạ xuống địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa. Hai người sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp lọt vào trong cửa. Chờ hắn bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, đã đi tới một địa phương khác. Niruha bình tĩnh ngồi tại trước mặt, nhìn xem bọn hắn, làm sao sẽ rơi ở chỗ này. Tanaka tiên sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lập tức nhìn về phía bên cạnh Doraemon, nhìn xem cầm trong tay hắn một cánh cửa, con mắt khẽ híp một cái. Không gian hệ năng lực, phóng tầm mắt nhìn tới, hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Thiên nhãn toàn viên, tuy nói chưa có tiếp xúc qua, nhưng là bao nhiêu có hiểu rõ. Thiên nhãn truyền thuyết, áp đảo thế gian bất luận cái gì phía trên. Niruha ngồi xếp bằng, mang trên mặt dáng tươi cười nhìn xem bọn hắn. Hai vị, ta là tới tìm người, còn xin các ngươi nói cho ta biết. Ở nơi nào? Niruha mang trên mặt dáng tươi cười, lại hoàn toàn không có ý cười. Nếu như quả thực là muốn hình dung, cảm giác này, đơn giản so ác quỷ còn kinh khủng hơn. Chúng ta không biết. Tanaka tiên sinh trực tiếp kéo lại Bakara, đột nhiên nhảy lên. Theo sau chính là từ thiên không long trong thân thể xuyên qua. Mà thấy vậy, Niruha lại chỉ là cười cười. Doraemon lập tức từ trong túi tiền lấy ra một quyển băng dán. Băng dán thời không, gỡ xuống một khối, lập tức đem hắn đính vào thiên không long phía sau lưng. Mà như vậy cái thời điểm, Tanaka tiên sinh cùng Bakara thế mà từ trên trời rơi xuống. Niruha cười cười, hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Tanaka tiên sinh cùng Bakara hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không có khả năng, thả người nhảy lên, lại lần nữa xuyên qua. Thế nhưng là đến rơi xuống, nhưng lại rơi vào trước mặt Niruha. Lặp đi lặp lại mấy chục lần, vẫn như cũ là kết quả này. Đây là chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ. Thật giống như bị hoàn toàn vây ở một cái không gian kỳ dị bên trong. Đi không ra ngoài. Không gian trói buộc, xem ra ngươi cũng không ngốc. Doraemon cười nói. Trong tay, vẫn như cũ cầm cái kia một quyển băng dán. Biết Moebius nguyên lý à. Đem một cây tờ giấy thay đổi về sau. Hai đầu lại dính nhận làm thành giấy mang vòng. Liền có ma thuật đồng dạng tính chất. Từ bất luận cái gì một điểm bắt đầu di động. Cuối cùng đều sẽ trở lại điểm xuất phát. Mà các ngươi hai cái thì là bị nhốt vào cái này vô hạn tuần hoàn bên trong. Trừ phi đem thiên không long trên người băng dán lấy xuống. Nếu không thì là một cái vòng lặp vô hạn. So Izanami còn muốn đáng sợ. Ngươi, các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta là tìm đến người. Thiên long nhân, tại các ngươi nơi này, nghe vậy. Sắc mặt hai người hơi đổi. Lập tức mở miệng nói. Chuyện này, chỉ có Tesoro đại nhân biết. Nghe vậy, Niruha con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Thật sao? Đã như vậy, ta cũng liền không bức bách các ngươi ai đi? Đem Hoàng Kim Thành chủ thành diệt, ngoại thành giữ lại. Chúng ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Niruha sắc mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Nhưng là phun ra ngôn ngữ lại vô cùng kinh khủng. Hời hợt chính là nói đem chủ thành hủy diệt. Chủ thành kia, thế nhưng là tương đương với một cái tiểu đảo. Hơn nữa còn là hoàng kim rèn đúc. Hắn trình độ chắc chắn. Viễn siêu tưởng tượng, nữ đế một mực đang bên cạnh. Lẳng lặng nghe đây hết thảy. Niruha chỉ là tiêu sái hù dọa mệnh lệnh. Thiên nhãn bọn người thì là hoàn toàn làm theo. Đáng sợ không thôi. Ngay lúc này, The Visionary bình tĩnh bước ra một bước. Tanaka tiên sinh cùng Bakara con ngươi co rụt lại. Cái này thiên nhãn thành viên. Bọn hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Hắn có cái gì năng lực? Muốn thế nào hủy diệt chủ thành? Như thế nào hủy diệt? The Visionary cười cười, lộ ra dáng tươi cười. Ta sẽ không nói cái gì động động ngón tay liền đem nó hủy diệt loại này nông cạn nói, bởi vì ta ngay cả một ngón tay đều không cần động. Vừa dứt lời, bầu trời, truyền đến tiếng oanh minh. Một viên thiên thạch, trong nháy mắt oanh sát rơi xuống. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.